Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vi Như tính tiền xong, cô chật vật xách hai túi nặng về nhà ra đến cửa siêu thị, bỗng một bên tay nhẹ hàn mẹp Vi Như bị giật mình, cô quay ra ngạc nhiên khi thấy Nhất Hàn. Anh ta đang cầm túi đồ của cô. Anh, hello, Nhất Hàn nháy mắt, để tôi xách đồ hộ em. Thôi, không cần đâu. Mạc Vi Như phẩy tay từ chối, mắt liếc nhìn ra sau và xung quanh, không thấy cô bạn gái khó ưa của anh ta. Sao tôi có thể để Nhất Tổng hạ mình xách hộ tôi đồ được? Mạc Vi Như muốn lấy lại túi đồ nhưng Nhất Hàn tránh ra không cho cô thực hiện được ý định. Chỉ là xách hộ túi đồ thôi mà, đây là việc mà một người đàn ông nên làm. Nhất Hàn cười, nhưng tôi với anh không có quen thân, tôi cũng không muốn có thông tin đối thủ của Hàn Thị và thư ký Hàn Thị có quen biết. Mạc Vi Như cau mày. Thư ký, Nhất Hàn ngạc nhiên, thấy Mạc Vi Như vội che miệng lại như nói sai, Nhất Hàn bật cười. Ha ha, em không phải lo, mà em nói em là thư ký trà. Lại thêm một chuyện tình giữa thư ký và cấp trên, chắc ngọt ngào lắm ha. Nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của Nhất Hàn, Mạc Vi Như thật muốn bây giờ cô có thể quăng cái túi đồ mua được vào mặt anh ta. Chấm, nhưng tiếc là anh ta là người cầm, với lại bên trong còn có vỉ trứng, cô không muốn nó bị vỡ. Mạc Vi Như cười cười. Ha ha, phải phải, ngọt ngào lắm, nhưng mà không liên quan đến anh. Nhanh tay giật lại túi đồ khi Nhất Hàn không để ý vì anh ta đang hứng thú với chuyện tình. Ngày thường, của cô, Nhất Hàn không kịp nói thêm gì thì Mạc Vi Như đã chạy biến. Ơ kìa, Nhất Hàn bị bất ngờ sau đó anh ta khẽ cười. Không lẽ điểm yếu duy nhất của mày lại là cô ta sao Hàn Dạ Thần? Suy nghĩ này khiến Nhất Hàn thích thú mà nghĩ đến một vài kế hoạch. Nhưng anh ta cũng cần phải chắc chắn về điều này, chắc gì cô ta là đã đủ tư cách làm điểm yếu của Hàn Dạ Thần, anh ta làm như vậy chỉ để diễn trò. Nhất Hàn ngồi vào con xe Ferrari màu xanh dương của mình, nhấn số gọi cho một người. Điều tra cho tôi về thư ký của Hàn Thị, đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng tuân lệnh làm việc. Nhất Hàn lái xe đi, anh ta đã hoàn toàn quên mất cô tình nhân mới vừa chia tay xong đang khóc nức nở trong siêu thị. Mạc Vi Như về nhà, cô xếp đồ ăn mua được ra bàn, nấu một vài món đơn giản, lúc chờ cơm chín thì cô hoàn thành nốt một số tài liệu cần làm. Tinh tong, Mạc Vi Như chạy ra mở cửa, cô bất ngờ khi thấy Hàn Dạ Thần. Anh, Hàn Dạ Thần nhếch môi. Tôi sao, anh ung dung vào nhà dù chưa được phép của chủ nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, nhíu mày nhìn xung quanh. Em vẫn sống được ở đây sao? Giọng điệu của anh pha chút đau lòng. Hôm nay anh muốn đến thử xem hẳn căn nhà thuê của cô. Mạc Vi Như đóng cửa lại, nghe anh hỏi như vậy cô chỉ nói. Sống ở đâu chỉ cần có chỗ ở là tốt rồi, vì sao cứ phải xa hoa sang trọng làm gì, một nơi làm bản thân mình hài lòng là có thể sống được rồi. Rồi cô mới hỏi anh, Hàn Dạ Thần, sao anh lại đến nhà tôi? Hàn Dạ Thần ngả người ra ghế, có chút không thoải mái nói. Tôi có việc đi ngang qua chỗ ở của em, tiện thể gặp em luôn mà tôi cũng đoán em đang làm bữa trưa. Thực chất không phải đi ngang qua và anh cũng không có việc chỉ là... Anh thấy nhớ cô, Hàn Dạ Thần khẽ cười nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp. Mạc Vi Như cười, anh hay thật, biết tôi làm bữa trưa liền ghé ngang qua đúng lúc, tôi đói rồi, Hàn Dạ Thần nói, Mạc Vi Như mỉm cười đi lấy cốc nước lọc cho anh. Anh chờ một chút đi, cơm sắp chín rồi, không lâu sẽ có cơm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dạ Thần gật đầu, lấy tạm tờ báo kinh tế trên bàn đọc trong khi chờ đợi, anh có liếc qua mấy tập tài liệu trên bàn. Em chăm quá đấy, chủ nhật không nghỉ ngơi đi còn làm việc. Không phải anh cũng có việc sao, mà tôi hoàn thành sớm trước tiến độ thì thời gian nghỉ ngơi sau này sẽ nhiều hơn sao? Mạc Vi Như cười, à, Vi Như tôi muốn hỏi em, anh hỏi đi, gần đây tên Phong Gia Khải đang theo đuổi em sao? Tay anh dần nắm chặt lại, theo đuổi, ha ha, anh nên dùng từ khác đi, tôi không đủ tầm mà với tới, chỉ là anh ta nhất quyết nói thế thôi. Mạc Vi Như cười, anh ta thường hay làm phiền em lắm sao? Cũng không hẳn là thường xuyên, có một vài lúc thôi. Mạc Vi Như lắc đầu. Hừm, tôi biết rồi, mà không hiểu rõ này số tôi có đào hoa lắm không mà ban nãy đi siêu thị mua đồ ăn, tôi có gặp Nhất Tổng Nhất Hàn. Cái gì? Hàn Dạ Thần nói lớn. Ơ, anh ta nhận R, anh ta cứ dây dưa mãi tôi mới có thể trốn được. Em không bị làm sao chứ? Anh có chút lo lắng, tên Nhất Hàn không phải loại tốt lành gì, hắn tiếp xúc với Vi Như vì để đối đầu với anh. Không có, nhưng mà anh sao vậy? Mạc Vi Như khó hiểu trước phản ứng của Hàn Dạ Thần. Không có gì, sắc mặt Hàn Dạ Thần hơi trầm lại, anh nói. Em tuyệt đối không được tiếp xúc với anh ta. Chấm, tại sao? Mạc Vi Như khó hiểu. Em chỉ cần biết là anh ta là người chẳng tốt lành gì đâu. tôi biết rồi, Mạc Vi Như nhìn thái độ của anh như vậy, cô cũng không hỏi nhiều mà đồng ý ngay, bản thân cô cũng không thích con người như Nhất Hàn. Nghe cô nói như vậy, Hàn Dạ Thần yên tâm hơn hẳn. Anh thở phào một tiếng, thầm nhủ sẽ bảo vệ cô. Việc cô là vị hôn thê của anh ở Chu gia, anh đã bém nhẹm lại, chắc chắn không để lộ một chút thông tin nào ra ngoài. Tên Nhất Hàn đã biết chuyện này, đây mới là chuyện khiến anh lo lắng cho cô. Mạc Vi Như nghe tiếng xèo xèo trong bếp, cô chợt nhớ là mình đang đun nước. Mạc Vi Như đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ, hấp tập mơ vung nồi mà quên mang lớp cách nhiệt nên cô bị bỏng. Đau, nghe tiếng kêu đau của cô, Hàn Dạ Thần lo lắng chạy vào bếp, thấy chiếc vung thì rơi xuống đất, nước trong nồi bị tràn ra ngoài một ít. Mạc Vi Như ôm bàn tay trắng trẻo bị bỏng nặng đến sưng đỏ. Hàn Dạ Thần chạy đến xem cô, bàn tay to nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của cô lên xem, đau lòng vuốt ve. Mạc Vi Như thẫn thờ nhìn anh đến quên cả vết thương đau ở tay. Hàn Dạ Thần vặn vòi nước đưa tay cô vào nước lạnh, vừa xoa xoa vừa nhẹ giọng trách cô. Sao em không cẩn thận gì hết vậy hả? Vết bỏng nặng như thế này. Mạc Vi Như không nói được lời nào, cô chỉ nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Hàn Dạ Thần hỏi cô, em có đồ dùng y tế không? Có, ở trong tủ đồ trong phòng ngủ. Hàn Dạ Thần bọc nơi bị bỏng của cô bằng một chiếc khăn lạnh rồi để cô ngồi xuống ghế. Em cứ giữ nguyên đó, để tôi vào lấy hộp y tế. Mạc Vi Như gật đầu, ánh mắt nhìn theo Hàn Dạ Thần, thầm cảm động mà nghĩ. Cũng may là có anh. Hàn Dạ Thần đi vào phòng ngủ của cô, căn phòng đơn giản, chỉ có vài vật dụng cần thiết và chiếc giường nhỏ. Hàn Dạ Thần đi đến chiếc tủ nhỏ, mở ra trong đó có vài bộ quần áo thường ngày và làm việc treo cẩn thận trên mắt. Anh còn thoáng ngửi thấy mùi hương bột giặt thơm ngát tỏa ra từng bộ quần áo. Lòng khẽ động, Hàn Dạ Thần gạt quần áo ra, anh thấy có hai chiếc hộp, một chiếc hộp sắt nhỏ có lẽ là đồ y tế, còn một chiếc hộp bằng bìa ca tông trắng cỡ vừa in họa tiết hình hoa đào nhỏ. Bên cạnh hộp còn có dòng chữ nhỏ. Hồi ức, cách chương.